Chắc các hạ là Tiếu Diện và cái lão tiền bối danh chấn võ lâm từ lâu với Thiên Diện thư sinh và Thiên Diện phu nhân phải không? Phả cái vội đáp, phải. Tiêu đầu nọ cao mày lại nói tiếp. Bất tài là Kim Ngân Tiên Hồ Diên dị dám táo gan hội họp các đồng nghiệp ở thành Kim Lăng này mời ba vị tới đây, trước hết là muốn ba vị cho chúng tôi được biết rõ nguyên nhân tại sao các vị lại giết chết hơn 20 mấy tiêu đầu và tổng tiêu đầu của Tam Giang tiêu cục như thế. Sau lại lấy hết tiền tài châu báu của tổng tiêu đầu đã tích trữ bấy nhiêu lâu nay, bên trong lại còn có cả linh xà bảo kiếm triều cung của triều đình trước. Phả cái nhìn thẳng vào mặt Hồ Diên Di rồi ngắt lời y và đáp. Hồ Diên tiêu đầu, già què này có một việc không hiểu muốn thỉnh giáo tiêu đầu. Lão tiền bối muốn hỏi việc gì thế? Nhà buôn Vương Kính Thật với Uyên Nam Tư Kiếm có còn ở trong tiêu cục không? Tiêu đầu nói những châu báu của Tam Phi đã gom góp được bấy nhiêu năm đó có phải là những châu báu Vương Kính Thật đã đem vào quý tiêu cục để nhờ bảo kê hộ đấy không? Hồ Diên dị mặt hơi biến sắc ấp úng một hồi mới đáp. Việc này, theo tại hạ biết thì Kính Thật với Uyên Nam Tư Kiếm đã sớm rời khỏi bổn tiêu cục, còn chỗ châu báu mà các hạ nói thì tại hạ không biết. Phả cái nghe thấy y nói như vậy ngẩng mặt lên trời cười ha hả, tiếng cười của ông ta khiến ai nghe thấy cũng phải rùng mình, cười xong ông ta kêu hừ một tiếng và nói tiếp. Ta, Tiếu Diện phả cái suốt đời lên Bắc xuống Nam chưa hề thấy một quân nào lại giảo hoạt như các ngươi và cũng chưa nghe thấy một tiêu cục nào lại giết hại hóa chủ như quý cục. Ngươi là phó tổng tiêu đầu của Tam Giang tiêu cục mà không hay biết một tí gì về chuyện đó thì thực già què này không tin chút nào. Ông ta chưa nói dứt các người của 9 tiêu cục kia đều xôn xao bàn tán và chúng còn thắc mắc không hiểu lời nói của ông già què này là thực hay là giả. Hồ Diên dị mặt biến sắc vội gào thét để chữa thẹn. Lão tiền bối tiếng tăm lừng lẫy oai trấn giang hồ bấy nhiêu năm khi nào một đêm khuya đến nhà người ta giết người cướp của đến giờ không chịu nhìn nhận mà trái lại bây giờ còn vu khống như thế. Hừ, thực là nghe danh không bằng trông thấy mặt. Phả cái thấy Hồ Diên dị điên đảo thị phi ăn nói vô lễ liền cả giận, hai mắt của ông ta tia ra hai luồng ánh sáng, nhưng lạ thực ông ta càng tức giận bao nhiêu thì tiếng cười càng lớn bấy nhiêu. Vân Tuệ thấy vậy thì không sao nhịn được liền xen lời nói. Người này ăn nói phải cẩn thận một chút. Vũ Tam Phi thấy báo vật nổi lòng tham giết hại ngầm Kính Thật và Tứ Kiếm 5 người, không nghĩ đến quy củ của võ lâm tán tận lương tâm như thế, tội lỗi của y không đáng chết hay sao? Như thế là y đã làm sỉ nhục cho các đồng nghiệp mà Hồ Diên dị ngươi lại. Khóc chuyện audio.com, Hồ Diên Di thấy nàng ta nói lộ liễu quá chỉ sợ mọi người tin là sự thật thì bao công việc mà y đã làm đều bị tan vỡ hết, cho nên y không đợi Vân Tuệ nói dứt y vội cười khi ngắt lời nàng ta lên tiếng nói rằng. Nương tử múa mép như vậy, dù khéo nói đến đâu cũng không thể chối cãi được sự thật giết chết hơn 20 người. Nói nhiều vô ích, có giỏi thì cứ việc ra tay đấu ngay, ai thắng là phải, ai bại là trái. Trong võ lâm xưa nay vẫn có một điều kỳ lạ là nếu chuyện gì giải quyết bằng lời nói không xong là phải đấu với nhau và cứ lấy chuyện được thua quyết định sự phải trái. Những người của 9 đại tiêu cục bao vây ở bên ngoài đã bị Hồ Diên dị xúi bẩy từ trước nên đối với 3 người có thành kiến xấu sẵn, vì vậy dù phả cái với Vân Tuệ nói như thế nào chúng cũng không tin là sự thật. Đồng thời chúng lại thấy Long Nguyên với Vân Tuệ một người là thư sinh yếu ớt, một người là thiếu phụ ẻo là mà tại sao lại tự nhận là Thiên Diện thư sinh với Thiên Diện phu nhân như vậy, hai cái tên này chúng chưa hề nghe nói bao giờ, nhưng vừa rồi tuy chúng đã trông thấy khinh công của hai người rất cao siêu. Nhưng chúng vẫn tưởng hai người không có tài ba gì hết. Chúng biết phả cái nổi danh từ lâu, nhưng bây giờ chúng thấy ông ta là một ăn mày xấu xí chân lại què, hơn nữa chúng cậy có nhiều người, cho nên phả cái có lợi hại đến đâu cũng chưa chắc địch nổi mấy chục người như thế. Long Uyên từ lúc tối đến giờ không hề nói nửa lời, bây giờ chàng nghe thấy Hồ Diên dị đề nghị như vậy lấy sự thắng bại làm sự phải trái, trong lòng tức giận đang định giải thích, ngờ đâu trong bọn người đó đã có một người đen đúa cao lớn lực lưỡng trông không khác một cái tháp sắt vậy, mặt đen nhánh râu quai nón tựa như lý quỷ, một tên giặc trên lương sơn bạc vậy, tay cầm đại đao tiến ra vũ trường lớn tiếng nói. Hồ Diên dị ca nói mãi thế mà mẫu bật mã ôn thần lục đạt chỉ thích có câu cuối cùng của nhị ca thôi. Nói xong y liền vẫy tay gọi Long Nguyên và nói tiếp. Lại đây, cậu bé kia lai đây để bật mã ôn thần chém ngươi hai nhát để trả thù cho đại ca mỗ. Đại hán to lớn và đen nhánh ấy là tiêu đầu của võ ảnh tiêu cục, tính rất khùng và đần độn, bình sinh chỉ thích đánh nhau thôi, nghe thấy đánh nhau là bất cứ ở đâu y cũng phải đến dự một tay. Nhưng người khùng cũng có 3 thành thông minh, y tự biết Tiếu Diện phả cái là người có tên tuổi mấy chục năm nay tất nhiên không phải dễ đối phó, mà với Vân Tuệ là một thiếu phụ nếu thắng y cũng chẳng vẻ vang gì, cho nên y mới chọn lựa Long Nguyên là thế. Vì vậy y vừa bước ra một cái đã khiêu chiến với Long Nguyên liền. Long Nguyên thấy y là một tên khùng không muốn ra tay đấu với y nên hỏi. huynh hà tất phải nóng lòng như vậy, hãy nghe tại hạ nói một đôi lời nữa. Lục Đạt thấy chàng không chịu ra tay liền tức giận trợn tròn xoe đôi mắt lên nhìn, liền múa đại đao đáp. Tiểu tử đừng nói lôi thôi nữa, mau ra đây chịu chết đi. Phả cái thấy Long Nguyên như vậy biết chàng lại mắc phải bệnh từ bi rồi, không sao nhịn được nữa, đồng thời lại thấy Lục Đạt ăn nói vô lễ như thế liền cả cười nói. Tiểu tử đen gì kia, muốn đánh nhau không khó, để già què này tiếp ngươi vài hiệp. Ông ta vừa nói vừa nhảy cả thọt tới nhưng nhanh khôn tả chỉ thoáng cái đã tới trước mặt Lục Đạt rồi giơ hai tay lên đánh cho hai cái tát tay kêu. Bộp bộp, gocchuyenaudio.com. Lục Đạt thấy phả cái tiến tới y đã biết mình địch không nổi, nhưng chưa kịp nghĩ ngợi và chưa kịp múa đao chống thì đã bị tát hai bạt tay, hai má sưng húp và miệng máu tươi chảy lui về phía sau năm bước ngồi phịch xuống đất liền. Phả cái tát xong lại quay lại chỗ cũ lạnh lùng nói tiếp. Những quân vô dụng như thế mà cũng đòi ra bêu xấu, thực không biết xấu hổ, có mau bước đi không? Lục Đạt bị đánh xong, ngồi ở dưới đất lắc đầu mấy cái, nghe thấy phả cái nói như vậy y hổ thẹn vô cùng, lóp ngóp bò dậy lấy cái áo chùi máu ở trên mép và gượng cười đáp. Này, này, lão ăn mày kia có biết luật lệ của giang hồ không? Mỗ khiêu chiến với y chứ có phải khiêu chiến với lão đâu. Việc gì tới lão mà lão phải nổi khùng đến thế? Lão là người có tên tuổi trên giang hồ, mỗ tự biết địch không nổi, nên mỗ có khiêu chiến với lão đâu. Long Nguyên với Vân Tuệ thấy y ngu ngốc như vậy cũng phải bật cười, Lục Đại thấy Long Nguyên cười liền trợn to đôi mắt lên nhìn và chỉ vào mặt chàng ta nói tiếng. Này tên tiểu tử kia ngươi cười cái chi? Phải ta bị hai cái tát đấy, nhưng ngươi thắng sao nổi, ta có giỏi thì ra đây đánh nhau với mỗ một phen chứ cứ đứng yên một chỗ cười người làm gì? Một người trong bọn râu dài lớn tuổi bước lên quát bảo. Chú Lục Đạt mau rút lui đi, ông già chưa kịp nói xong thì Lục Đạt đã múa đại đao cướp lời. Tổng tiêu đầu mặc kệ tôi, nếu tên tiểu tử ấy không đấu với tôi thì dù lão có đánh chết mỗ, mỗ cũng không đi. Long Nguyên thấy đối phương nhất định chỉ định mình đấu như vậy trong lòng tức giận vô cùng, một mặt chàng nhận thấy y tuy là một người ngu ngốc nhưng sự thật tâm địa của y lại không giảo hoạt như những người khác. Vì vậy chàng quyết định để làm hài lòng sự yêu cầu của đối phương trước rồi nghĩ cách thuyết phục y sau để y biết rõ sự thực và từ nay đừng có tức hận bọn mình nữa. Long Nguyên quyết định như vậy liền đến trước mặt Lục Đạt hỏi. Bạn nhất định phải đấu với tại hạ phải không? Lục Đạt đáp, phải, mỗ nhất định đòi đấu với người đây. Nếu vậy tại hạ xin tuân theo, nhưng bạn cũng phải nhận lời tại hạ một chuyện này. Tiểu quỷ này chắc xuất thân là tú tài nên mới ăn nói lôi thôi như thế. Long Nguyên quay mình lại giả bộ định đi. Lục Đạt vội nói, này, này ngươi có điều gì nói ra cho mỗ nghe xem. Nếu bạn thắng được tại hạ thì tùy bạn muốn chém muốn giết, nếu tại hạ may mắn thắng trận thì bạn phải nghe lời tại hạ làm một việc này nhé. Lục Đạt nghĩ thầm, tưởng việc gì chứ việc này thì dễ lắm, nhưng y vẫn trả lời rằng, nếu là việc xấu xa thì mỗ nhất định không làm đâu. Long Nguyên gật đầu khen ngợi thầm và nói tiếp, nếu là việc không chính đáng không bao giờ tại hạ bắt bạn làm đâu. Chẳng hay bạn đã bằng lòng chưa? Được, mỗ với tiểu tử ngươi quân tử nhất ngôn, nếu ai nuốt lời là con thú bỏ bốn chân nhé. Bây giờ tiểu tử rút khí giới cởi áo dài ra chuẩn bị đi. Khỏi cần, Lục Đạt đột một cả giận nói tiếp. Tiểu tử giỏi thực dám khinh thường mỗ như thế phải không, được mỗ cũng không cần dùng đao. Nói xong y dắt hai con dao vào sau lưng, rồi y giơ bàn tay hộ pháp lên tay trái để lên trên cỏ tay phải đứng lấy thế và nói. Mời tiểu tử tiến lên đi. Nói xong y lần bước tiến lên đi tới gần Long Nguyên liền giờ thế kim bào lộ trảo ra năm ngón tay của y như năm cái móc nhắm mặt Long Nguyên chụp tới. gocchuyenaudio.com Long Nguyên vẫn đứng yên không cử động, thấy Lục Đạt vận đại lực ưng chảo công liền cười khì, ngấm ngầm vận đơn thiết thần công lên bảo vệ lấy thân và chờ bàn tay của đối phương sắp chộp tới chỗ cách mình còn hơn thước. Chàng giơ tay phải lên dùng hai ngón tay từ từ quắt lấy cổ tay phải của Lục Đạt. Lục Đạt tay không những võ công khá cao siêu, y giờ thế công đó ra tuy mạnh nhưng sự thực có thể nửa thực nửa hư, đây là một thế thử địch cho nên vừa thấy Long Nguyên giơ tay ra định chộp cổ tay mình y liền quát lớn. Giỏi lắm, tay phải bỗng giờ thế kim ti triền huyền giơ ngược lên chống đỡ tay phải của Long Nguyên, chân thì tiến lên một bước rồi dùng tả chưởng nhắm lưng của Long Nguyên tấn công luôn. Một thế thứ hai của y ra tay cũng khá nhanh nhẹn, Long Nguyên cũng khen ngợi thầm, vì vậy chàng càng quyết tâm làm cho đối phương phải kính phục. Cho nên tay phải của chàng vẫn để nguyên thế thức cũ, chỉ dùng tay trái hất ngược về phía sau để bảo vệ lấy sau lưng, chỉ thoáng cái đã có hai tiếng kêu. Bộp bộp, chưởng lực và hai cánh tay chạm vào nhau. Lục Đạt giống lên một tiếng lui về phía sau ba bước trợn trừng mắt lên nhìn Long Nguyên và hỏi. Tên tiểu tử giỏi thật, quả biết hai miếng võ, lại đây để mỗ đấu với ngươi lần nữa. Long Uyên mới dùng hai thành chân lực mà đã đẩy đối phương lùi mấy bước, chàng không muốn đả thương đối phương nên mới dừng tay như thế thôi. Nay chàng nghe thấy đối phương thách thức như vậy liền mỉm cười đáp. Tùy theo ý muốn của bạn, Lục Đạt giơ song trưởng lên tấn công luôn và chân thì bước lên hai bước đứng lấy tấn và miệng thì quát lớn. Tiểu tử tiếp trưởng này của ta, y chưa nói dứt trưởng của y đã tấn công tới trước ngực Long Uyên liền. Long Uyên vẫn đứng như thường, thấy trưởng của đối phương tấn công tới liền giơ tả trưởng lên khẽ phất một cái, trông thì như chậm chạp nhưng sự thật thì rất nhanh. Trưởng của hai người va chạm nhau kêu đánh, bộp một tiếng, Long Uyên chìa tay ra khẽ chộp lấy cổ tay của Lục Đạt lôi và buông một cái, Lục Đạt không sao đứng vững loạng choạng đâm bổ vào tiếu diện phả cái. Phả cái thấy Lục Đạt như một con bò điên xông tới, ông ta cau mày lại đột nhiên giơ chân què ra móc một cái. Thế là tên nọ ngã xoài xuống đất. Lục Đạt kêu ối một tiếng ngã sấp xuống, sao lại khéo thế, trên mặt đất chỗ ấy lại có một đống cứt bò, y không má mồm kêu thì không sao, y há mồm kêu. Ối chà, thì mồm của y ngoạm ngay vào đống cứt bò ấy liền, khiến y cứ phải nôn ọc luôn miệng, trông rất tức cười. Vân Tuệ thấy vậy không sao nhịn được cứ ôm bụng cười hoài. Long Uyên thấy vậy cũng thương hại định lên tiếng nói. Dưới ánh sáng trăng chàng bỗng thấy có mấy người trong nhóm Tiêu Cục phi thân ra nhảy vào trong đấu trường, hai tay cùng giơ lên ném ám khí vào bọn phả cái ba người, mười mấy mũi ám khí đen nhánh nhằm các nơi yếu hiểm của ba người phi tới. Đồng thời bọn người kia lên tiếng quát lớn, lão tiền bối oai danh lừng lẫy xa gần như vậy, sao lại đùa giỡn một tiểu bối như thế? Long Uyên thấy những mũi ám khí của địch có ánh sáng đen nhánh, biết những ám khí đó có tẩm độc, chàng thấy Vân Tuệ cứ ôm bụng cười như thế, sợ nàng không kịp tránh né. Nên chàng vội nhảy tới trước mặt Vân Tuệ, giơ hai tay áo lên múa tít, đồng thời cảnh cáo phả cái nên cẩn thận. Khóc truyện audio.com. Mười mấy mũi ám khí đó bắn vào người Vân Tuệ rất nhanh, nhưng nhanh sao bằng khinh công, cái thế của Long Uyên không những thân hình của chàng chắn hết những luồng ám khí bắn tới và đồng thời chàng hất tay áo một cái, những mũi ám khí đó đều mất tích hết, tựa như rơi xuống đáy bể vậy. Phía đằng kia phả cái tung hoành giang hồ mấy chục năm rất giàu kiến thức, đối phương nhất cử, nhất chỉ làm sao mà tránh khỏi đôi mắt của ông ta. Cho nên ông ta chưa nghe Long Uyên cảnh cáo xong đã cười ha hả hai tiếng, giơ hai tay lên mười ngón tay cùng búng ra một lúc, liền có mười luồng chân khí dồn những mũi ám khí bắn ngược trở lại, thế chạy ngược của những mũi ám khí đó còn nhanh hơn lúc bọn người kia ném ra. Bọn người nhảy sổ tới ném ám khí đó, hai người đi trước thấy vậy cả kinh vội giờ thiên cân trụy ra hạ thân xuống đất và nhảy sang hai bên tránh né. Cũng may những mũi ám khí đó bay quá cao nên chúng thoát chết mà chỉ bị kinh hoàng không thôi. Ngờ đâu bọn người của chín đại tiêu cục ở bốn chung quanh thấy khinh công và thủ pháp của ba người bọn họ đều cao siêu khôn tài, nhất là chúng thấy đàn chỉ thần công của phả cái lại càng thêm sợ hãi. Hai tên nhảy tới cứu Lục Đạt là tổng tiêu đầu của Võ Anh tiêu cục Kim Sĩ Đại Bàng Đinh Thừa Uyên với phó tổng tiêu đầu Vạn Thắng Đao Mạnh Tử Thanh. Chúng thấy thử hạ của mình bị người ta làm nhục như vậy nên nhảy vào trong vũ trường và đã nhảy tới rồi không lẽ rút lui hay sao? Nên cả hai đưa mắt nhìn nhau rồi kẻ rút roi kẻ rút đao, không quản ngại sống chết xông lên tí mạng một phen trước rồi hãy nói chuyện sau. Kim Ngân Tiên Hồ Diên Dị đứng ở cạnh đó thấy vậy lớn tiếng nói. Lão tiền bối, các ngươi tài ba quả thật bất phàm, nhưng có dám xông vào cái trận nhỏ này của chúng tôi không? Phả cái ngừng mặt lên cười ha hả đáp, phó tổng tiêu đầu đâu cần phải khách khứa nữa, có tài ba xảo quyệt gì thì cứ dở hết ra đi. Hồ Diên Dị mặt đỏ bừng vội nói sang chuyện khác để chữa thẹn, y liền nói với những người kia rằng. Các anh em hôm nay thực là phiền đến anh em nhiều lắm. Nói xong y giơ tay lên ra hiệu một cái rồi thuận tay rút đôi roi bằng bạc ở trên lưng xuống. Các người đứng ở vong ngoài thấy Hồ Diên Dị ra lệnh như vậy liền rút lui vào trong rừng. Nhờ vậy Đinh Thừa Uyên với Mạnh Tử Khánh mới có dịp may rút lui theo mọi người đi vào trong rừng liền. Lục Đạt nhổ mãi mới hết những cứt bò rồi y hậm hực nhìn phả cái và nói. Tiểu tử kia có giỏi thì vào rừng đấu với mỗ, nói xong y không đợi chờ phả cái trả lời đã nhặt thanh đao chạy vào trong rừng ngay. Long Uyên thấy mọi người vội vàng lui vào trong rừng cũng định quay bảo thì Vân Tuệ dì tai chàng khẽ nói vài lời. Đánh xong rồi hãy nói sau. Long Uyên thấy Vân Tuệ nói như vậy liền im miệng ngay và đợi chờ cho đối phương vào trong rừng xong rồi hãy bộc lộ âm mưu của Hồ Diên Dị cho mọi người hay cũng chưa muộn. Hồ Diên Dị thấy mọi người đã lui vào trong rừng rồi, liền múa tít song tiên, quay lại mời phả cái ba người vào trận. Y cũng nhảy vào rừng mất dạng liền, phả cái quay đầu lại nhìn Long Uyên và Vân Tuệ chưa kịp lên tiếng thì Long Uyên đã dùng thiên lý truyền âm mà khẽ bảo Vân Tuệ. Xin hai vị đừng có giết chóc nhiều, tốt hơn hết chỉ điểm vào yếu huyệt tê của chúng thôi, bằng không, gây lên sự hiểu lầm lớn thì khó giải thích lắm. Tiếu diện phả cái nghe nói thì kinh ngạc hết sức, bao nhiêu hào khí của ông ta mới tới đều tiêu tan hết.

Cương khí và chân lực của người nàng dồn ra đụng mạnh vào cái thiết bài ấy, chỉ nghe kêu bộp một tiếng, những cành cây ở bên trên bị đánh gãy và bắn tứ tung hoài, người nằm phục ở bên trên tấn công lên đó cũng chỉ la được một tiếng, người bắn lên cao 5 thước và rớt xuống. Lúc ấy Vân Tuệ mượn sức phản chấn của thiết bài bay chéo về phía sau thân cây, người nấp sau thân câu do thấy nàng lợi hại như vậy đã hoảng sợ đến ngẩn người ra, cứ tưởng mình đang nằm mơ chưa tỉnh. Lúc ấy chỉ thấy hai mắt hoa một cái, trước mặt đã hiện ra một thiếu phụ trông như một bóng ma vậy. Y liền rú lên một tiếng và xông lên tấn công luôn. Ngờ đâu y không đâm thì không sao, y vừa giơ thương lên đâm một cái, bóng người ở trước mắt đã biến mất và má đã bị tát một cái, y chưa kịp kêu lên thì mặt mũi đã tối tăm, ngã lăn ra chết giấc liền. Vân Tuệ thấy mình đang đắc thắng khoái chí thì đột nhiên thấy phía đằng sau có một lưỡi đao đâm tới, nàng đưa tay về phía sau thúc mạnh một cái, lưỡi đao ấy đã gãy làm đôi và bay về phía sau cắm vào thân cây. Người tấn công lén kêu ối chà một tiếng, quay mình định đào tẩu nhưng y đã thấy đầu bị đau nhức, mắt nổ đom đóm chỗ ngang lưng tê tái rồi y chết giấc ngay. Vân Tuệ điểm trúng yếu huyệt của người ấy rồi, nàng tức giận tên ấy tấn công lén mà không lên tiếng nói, liền phi thân đá cho y lộn mấy vòng. Nàng nhìn xung quanh mà không thấy bóng người nào nữa, lại tiến vào phía trước tìm kiếm Long Nguyên, nàng nhìn thấy trong ấy có mấy mây thây nằm ngổn ngang, nàng đã biết mấy người này bị Long Nguyên điểm huyệt mê rồi. Khóc truyện audio.com Nàng không bị ai cản trở hết, chỉ nháy mắt đã tìm thấy Long Nguyên liền. Lúc ấy Long Nguyên đang bị bao vây, bảy người tiêu sư bao vây chàng, kẻ đao người kiếm tiến thoái có trật tự, thì ra chúng đã dùng cửu môn trận thức làm quần chân chàng. Vì Long Nguyên không muốn giết chết chúng nên phải tránh né vừa điểm huyệt chúng thôi. Vì vậy trận đấu mới kéo dài như vậy, ngờ đâu lúc ấy phà cái vào tới, Vân Tuệ liền gọi. Thúc thúc, nàng đang định lên tiếng hỏi thì bỗng nghe thấy tiếng rên la thảm khốc ở bên phải vọng lại, nàng với phà cái ngạc nhiên vô cùng. Vân Tuệ trợn mắt một cái rồi la lớn, nguy tai, nàng vội phi thân về phía đó, mồm thì quát bảo phà cái rằng. Thúc thúc mau nghĩ cách cứu tỉnh mọi người, đừng để ác đồ hành hung. Phà cái nghe thấy nàng nói như vậy hiểu biết liền tức giận khôn tả cười ha hả mấy tiếng và mắng chửi. Tiểu tử ác độc thật, ngươi đừng có hòng tẩu thoát, ngày hôm nay già què này nếu không lột da rút gân, kẻ độc ác như rắn rết như ngươi thì ta không làm người. Ông ta chưa mắng chửi nhảy luôn vào trong bụi cây. Đang lúc đêm khuya tiếng kêu thảm khốc với tiếng quát mắng của ông ta vọng lại đi ra xa. Mấy người đang đối địch với Long Nguyên đều nghe thấy hết. Long Nguyên biết việc này không phải Vân Tuệ với phà cái giết người kia, chàng hơi nghĩ ngợi chút liền biết sự thể ngay, vội giờ khinh công tuyệt mức lướt ra ngoài vòng vây và lên tiếng nói. Các vị hãy ngưng tay đã, hiện giờ các vị đã trúng phải gian kế ác độc của kẻ khác mà các vị không hay, xin quý vị hãy ngưng tay và đi ra ngoài rừng để tại hạ bắt tên hung thủ chính rồi sẽ nói cho các vị hay. Chàng chưa nói dứt đã tung mình nhảy lên trên ngọn cây cao, đang định phi thân ra ngoài rừng đã trông thấy mấy cái bóng người chạy thật nhanh như chim cắt tiến ngay về phía Kim Lăng. Chàng có đôi mắt rất sắc bén, dù đối phương có xa đến đâu chàng cũng trông thấy rõ, chàng đã nhận ra người đi đầu chính là Hồ Diên Dị, phó tổng tiêu đầu của Tam Giang Tiêu Cục. Chàng cả giận rú lên một tiếng thực dài rồi giờ thân pháp thần long cửu thức ra nhanh như điện chớp đuổi theo luôn. Bảy người ở trong rừng đó đã biết bọn Long Nguyên lợi hại như thế nào, vừa rồi lại nghe tiếng kêu la thảm khốc của bọn mình tưởng là phà cái hạ độc thủ, cho nên tên nào tên nấy đều giật mình kinh hãi, vừa lo vừa sợ. Nhưng đến khi chúng thấy tiếng mắng chửi của phà cái, chúng lại ngạc nhiên vô cùng không hiểu ông ta đang mắng chửi ai. Nhưng lúc ấy chúng đã biết kẻ giết người không phải là bọn phà cái rồi. Sau chúng nghe thấy Long Nguyên nói vậy lại càng thắc mắc thêm, lại càng không hiểu gì hết, nhưng chúng thấy công lực của chàng cao siêu như vậy phi thân lên trên không đi mất, có đuổi cũng không kịp, và người ta nói như vậy nên chúng cũng đành ra khỏi rừng xem hung thủ giết người là ai thôi. Bảy người đó đi tới đều thấy người của mình nằm ngổn ngang tới đó. Ai nấy đều kinh hãi và đau lòng vô cùng, nhưng chúng xem kỹ lưỡng mới hay những người của chúng chỉ bị điểm trúng yếu huyệt ngủ thôi, và thủ pháp điểm huyệt đó không những rất tầm thường và lại rất dễ giải. Không cần giải cứu một giờ ba khắc sau cũng tự tỉnh lại liền. Chúng liền giải huyệt cho những người đó, người nào người nấy đều như ngủ mê mới tỉnh, đều ngơ ngác không hiểu gì hết. Bảy người đó chưa kịp giải cho các người đồng bọn đã vội dẫn họ đi ra ngoài rừng. Vừa ra tới đó chúng đã thấy trên mặt đất có bốn người nằm xếp hàng ở đó. Khóc truyện audio.com Bảy người đó tiến tới gần xem, cúi mình định giải huyệt hộ, ngờ đâu chúng nhìn kỹ mới giật mình kinh hãi. Thì ra không hiểu ai đã dùng dao đâm vào giữa ngực của ba người đó đã chết rồi, mắt trợn trừng trông rất ghê tởm, hình như lúc chết không chịu nhắm mắt vậy. Ngoài ra còn một người nữa là Lục Đạt không việc gì cả nhưng vỡ đầu chảy máu, mắt thâm tím đang mềm nhũn nằm ở dưới gốc cây thông mê man bất tỉnh. Mọi người vội tới cứu chữa mới hay y chỉ vỡ đầu chảy ra thôi chứ không nguy hiểm tới tính mạng. Một lát sau các người đã cứu Lục Đạt thức tỉnh, y thấy mọi người đứng xung quanh mình liền lớn tiếng mắng chửi. Mỗ bị tên khốn nạn đánh lừa, không biết thằng khốn nạn nó định làm gì. Hạ độc thủ định giết chết mỗ với ba tiểu tử kia. Y cứ chửi luôn mồm, mọi người không biết y chửi ai thắc mắc vô cùng, vội hỏi. Ai giết thế, lão Ôn nói đi. Lục Đạt mắng chửi tiếp, còn ai vào đây nữa? Mọi người thấy y mắng chửi như vậy vẫn chưa biết là ai, càng nóng lòng sốt ruột thêm lại lên tiếng hỏi tiếp. Thằng khốn nạn ấy là ai? Lão Ôn nói, tiếng người đang ồn ào thì bỗng ngoài rừng có một tiếng rú rất thánh thót, lấn át cả giọng mọi người và tiếng người rất dõng dạc rót vào tai mọi người rằng. Nguyên áp đã bắt được, mời quý vị ra xem sẽ rõ liền. Khách chương.